Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 646, truy sát, chia của, nhiều người như vậy đi trấn áp một cái thánh thể, làm sao biết bại cái này không có đạo lý, thần tổ chức bên trong, chư thánh dự thính, thảo luận trước đây không lâu phát sinh đại sự, một trận dưới thiên kiếp đến. Không ít tiến đến vây công Diệp Phàm nhân kiệt bị giết. Hài cốt không còn, những người còn lại cũng là cái mang thương. Nửa chết nửa sống, Diệp Phàm tiêu sái đường chạy. Không có chém tận giết tuyệt đó cũng không phải nhân từ. Mà là kiêng kỵ cực đạo chí tôn lưu lại thủ đoạn. Ai dám xác định còn sống thiên kiêu bên trong. Không có thân mang đế quân cường giả thi triển bảo mệnh thần thông thiên kiếp còn tại lúc. Những người đó không dám vọng động, sợ vốn là mất trí kiếp số bạo tẩu, nhưng là từng cướp về sau cũng không nhất định, đi được hơi chậm một chút, đều có thể sẽ chết. Hắn đã không phải là thánh thể, giao thủ thời điểm có đại đạo khí vờn quanh, thiên địa hợp minh, cảnh tượng kỳ dị như vậy lúc trước chỉ có một người từng có giao trì tôn này tiên thiên đạo thai. Tử Hà, đế hoàng khẽ nói, hắn có chút mỏi mệt. Có chút phiền muộn, bị thiên kiếp bên trong Thạch Hạo dùng sức theo ở trên địa ma sát. Thậm chí đều bị đánh ra vết thương đại đạo. Muốn chữa cho tốt lại này đạo thương, cần hao phí không ít thiên tài địa bảo. Tĩnh dưỡng dài dằng dặc thời gian. Chỉ tiếc phòng bị dột khăng khăng gặp liền Dạ Vũ. Hắc Hoàng làm kinh thiên đại sự. Giờ phút này không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nhân kiệt đem hận thấu xương. Ngay tiếp theo. Bị dính líu kia người vô tội sĩ Diệp Phàm, cừu hận độ đều tăng vọt 100%, từng là thánh thể, bây giờ lại có tiên thiên đạo thai dị tượng. Đây là một loại rất đáng sợ dấu hiệu. Đế hoàng thở dài, để cho ta liên tưởng đến một loại thể chất. Còn có một người, tiên thiên thánh thể đạo thai. Vô thủy đại đế, vô thủy cái tên này, giống như là có một loại ma lực phi phàm, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Để chư thánh vì đó trầm mặc, thánh thể thăng hoa, trở thành vô địch tiên thiên thánh thể đạo thai. Cái này có khả năng sao? Hồi lâu sau, một tôn đại thánh khẽ nói, mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, chưa chắc không có khả năng. Phàm thể đều có cơ hội thuế biến thành hỗn độn thể. Chớ đừng nói chi là thánh thể là tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện căn bản điều kiện một. Trong, một thiếu niên sờ lên cằm. Hắn là thành tiên đỉnh khí linh, thời trước thần oa, bây giờ tu vi cao thâm, đứng hàng đại thánh đỉnh cao nhất. Kể từ đó, thời đại này coi như có ý tứ, đế hoàng dòng dõi coi như xong, bất tử dược hóa hình, hỗn độn thể đương thời. Bây giờ lại đến một cái tiên thiên thánh thể đạo thai. Hơn phân nửa muốn giết đến điên, giết tới cuồng, ánh mắt của hắn thâm thúy, sẽ là ai? Cười đến cuối cùng đâu, cái này chuyện tương lai chúng ta tạm thời không cân nhắc. Chủ yếu là hiện tại, có thánh hiền sắc mặt âm trầm, bảo khố của chúng ta đều bị rơi hết. Chính là chuột nhìn đều muốn ghét bỏ. Cái này giải quyết như thế nào, nâng lên vấn đề này. Dù cho là cùng Hắc Hoàng có quan hệ tiên đỉnh khí linh. Thời khắc này biểu lộ cũng rất khó nhìn. Đầu kia chó chết, đương nhiên là đem bọn hắn bắt trở lại. Tìm về bảo vật của chúng ta a. Nếu là động tác mau một chút, không thể nói trước, thần oa lẩm bẩm, hơi có điểm mê tiền khí chàng. Chúng ta còn có thể kiếm một món hời. Phải biết con chó này thế nhưng là rời trống 9 thành 9 thế lực kho tàng. Chư thánh không nói gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Chung quy là thời đại thiếu niên nhận lấy Hắc Hoàng hun đúc. Thấy tiền sáng mắt, thời gian dài dằng dặc đi qua vẫn không thể nào uốn nắn tới. Vùng vũ trụ này cực đạo chí tôn. Còn sinh động lúc, đều không ai có thể chân chính bắt được con chó kia. Ngẫu nhiên có dấu vết để lại. Dốc hết nhân lực vật lực đuổi theo cha. Chuẩn đế cường giả tự mình xuất thủ. Cuối cùng cũng sẽ bị nó chạy thoát. Một tôn đại thánh mở miệng. Trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Có chút nội dung không nói tiếp nữa. Nhưng là người ở chỗ này đều có thể riêng phần mình lĩnh ngộ được lúc trước đội hình như vậy đều. Không được, huống chi là hiện tại Hắc Hoàng nếu là tốt như vậy đối phó. cũng sẽ không hơn 2000 năm đến một mực nhảy nhót tưng bừng. Cho sớm rất nhiều đế quân trấn áp, quá niên quá tiết thời điểm, mỗi người cắt mấy khối thịt đến hạ nồi lẩu. Dù sao tu sĩ loại này tồn tại, khi đi đến cảnh giới nhất định lúc liền có thể huyết nhục tái sinh. Không cần lo lắng hôm nay ăn ngày mai sẽ không có. Trong tổ chức thiên cơ thần sư, cũng không có manh mối sao, đế hoàng nhìn lấy chư thánh. Lấy được đáp lại chỉ có yên tĩnh. Bất quá sau một hồi có người trần chờ mở miệng. Mặc dù con chó kia thiên cơ không tính được tới, nhưng lại có ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia thánh thể Diệp Phàm thiên cơ rất tối nghĩa, nhưng lại có tìm được hy vọng. Chỉ là chúng ta không thể xác định. Này lại sẽ không lại là một lần dương đông kích tây kế hoạch cho tới bây giờ. Chúng ta còn có cái gì có thể lấy bị con chó kia nhìn chúng đồ vật sao? Đế hoàng nghiến răng, nghiến lợi, khóe miệng thỉnh thoảng có tơ máu tràn ra. Hắn đạo thương còn không có toàn bộ tốt. Không cần lo trước lo sau nữa. Trước tiên đem bắt được người lại nói. Chỉ là có một cái phiền toái. Có đại thánh nhíu mày. Dù rằng tìm được manh mối, lại có ai có thể trấn áp hắn, cái này là một đại vấn đề. Diệp Phàm đã trải qua dùng chiến lực của mình đã chứng minh bản thân. Có thể nhìn xuống đương thời chín thành chín thiên kiêu. Dù cho là cổ hoàng thân tử cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Một cái thể chất liền chặn lại quá nhiều người. Huống chi Diệp Phàm tự thân cũng là kinh tài tuyệt diễm. Đi ra bản thân nói. Trừ phi là hỗn độn thể đích thân đến. Tiên đỉnh khí linh giáng lâm, có lẽ mới có thể có một trận thế quân lực địch đại chiến. Bây giờ còn chưa phải là các ngươi thời điểm đụng chạm. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân mở miệng, để chư thánh trầm tĩnh lắng nghe. Đây là một tôn lão đại thánh. Đối với thế này phổ biến trẻ trung hóa thánh hiền đế giả. Xem như một cái lão ngoan đồng, trải qua rất nhiều kinh tâm động phách lịch sử đại sự kiện. Hắn từng thấy chứng lối đi nhỏ tổ quát tháo vũ trụ, là hư thần giới nhóm đầu tiên tiến vào người, tham dự qua vạn tộc đại quân chinh phạt địa phủ kinh thiên đại chiến. Tại đạo đình thống trị toàn bộ cửu thiên thập địa thời điểm, vẫn là trong đó giữ cửa thiên binh. Có thể nói như vậy, hắn thân lịch toàn bộ biến đổi đại thời đại, cũng vì vậy mà từ bé nhỏ mà quật khởi, mặc dù tu hành thiên phú rất kém cỏi. Nhưng là mấy ngàn năm xuống tới cũng là đi tới đại thánh đỉnh phong. Đã trải qua quá nhiều mưa gió. Tiên thiên thánh thể đạo thai đại thánh rất cường đại. Tại dạng này cảnh giới bên trong công bằng một trận chiến. Có thể nói không người nào dám nói tất thắng. Lão đại thánh nói. Nhưng là cái thế giới này. Bản thân liền là không công bình a. Đại thánh bên trong không có thể áp chế nhân vật. Vậy thì mời ra chuẩn đế cấp chiến lược. Có thể tự giải quyết hết thảy. Không phải đã trải qua thiên hạ không đế sao chúng ta vẫn còn có. Chuẩn đế có thánh hiền không hiểu. Lấy hắn đối với toàn bộ thần tổ chức hiểu rõ. Chân chính xưng hào bên trong có thể mang theo đế chữ người. Tuyệt đối đều biến mất. Nghiêm khắc giảng. Các ngươi là đại tân sinh. Trở thành thánh hiền 5 tháng mới có bao lâu bất quá 1800 năm. Lại hướng lên đẩy. Cũng bất quá là hơn 1000 năm. Lão thánh nhân nói. Về phần số tuổi càng lớn những người kia. Sớm đã trở thành chuẩn đế phía trên cường giả. Mà theo bọn họ biến mất. Tự nhiên cũng làm cho một chút bí ẩn không vì các ngươi biết. Đạo tổ tu hành lịch sử. Là một loại siêu việt thường nhân tưởng tượng thần thoại. Trong thời gian ngắn nhất bước qua trùng điệp cửa ải. Chứng đế thành tiên. Có thể nào không khiến người ta đi tìm tòi nghiên cứu. Truy tìm, lão nhân nói. Có thể nói như vậy. Tôn này nhân vật vô thượng cuộc đời. Đáng giá những đứng ở đó nhân đạo đỉnh cao thủ hao phí vô cùng tâm tư nghiên cứu. Chờ mong có thể có được một chút manh mối. Có giúp tự thân đột phá. Ở nơi này trong đó hư thần giới là một cái rất mấu chốt tồn tại. Tập chúng sinh chi đạo ngộ. Hợp vạn linh trí khôn. Lấy thành bản thân đạo quả. Tự nhiên bị quá nhiều người coi trọng. Lão Thánh Hiền khẽ nói. Vì thế, thời đại này thống trị một phương tinh không đại thế lực. Đều từng bắt tay vào làm phỏng chế loại vật này. Mặc dù so sánh bản đầy đủ còn có không đủ. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu được dùng một lát. có thể ở trên con đường tu hành đi được đủ xa. Cường giả, đương nhiên sẽ không là một cây gân. Giỏi về học tập, hấp thu người khác sở trường, mà chúng ta nói chuẩn đế chiến lực, tự nhiên là loại này sản phẩm phụ thuộc phẩm. Lão Thánh Nhân nói, niệm lực hội tụ mà thành thần o, từ chúng sinh mà đến, tích ít mà thành nhiều. Cứ việc không bằng những đế quân đó, nhưng cùng bình thường chuẩn đế cũng có thể một trận chiến. Trước kia thời điểm, chúng ta thế lực đỉnh cao cường giả còn tại, tự nhiên không cần xuất thủ của nó. Bây giờ lại khác, có thể trở thành tuyệt đỉnh chiến lực. Mấu chốt nhất, vẫn là tiên vương phong cấm thiên hạ chí tôn. Loại này tồn ở trong không ở tại, vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một trận đại phong bạo. Đứng ở vũ trụ đỉnh phong thế lực, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, để bọn hắn tại nhất hoàn cảnh xấu thời điểm còn có bài có thể đánh, trở thành thông sát toàn trường tồn tại. Mà Diệp Phàm thì là rất không may, trở thành trực diện loại này phong mang người, chỉ có thể nói Hắc Hoàng rất có thể cầu thả bản thân chân tiên cảnh giới. Mặc dù tu vi không có ở đây, có thủ đoạn cũng đủ để che chở tự thân bình yên vô sự, tìm không được chủ mưu, đành phải cầm Diệp Phàm cái này trong suy tưởng tòng phạm khai đao. Không chỉ là thần tổ chức, còn có Nhân Vương Điện, Cổ Vương Cung nhóm thế lực, bọn họ Thiên Cơ Thần Sư xem bói thôi diễn, nắm chặt được Diệp Phàm động tĩnh, sau đó phái ra đại thánh mang theo riêng phần mình diễn hóa ra thần o, giết phá tinh hà. Diệp Phàm giờ khắc này ở ngộ đạo, đang tu hành, tại khai sáng bản thân tu hành pháp. Thiên kiếp bên trong đánh với Hoang Thiên Đế một trận, đánh với Đạo Tổ một trận, cứ việc bị giết đến rất thảm, nhưng không thể không nói đối với hắn xúc động cũng là to lớn. Tinh thần bị rèn luyện, tâm linh bị rèn luyện, hắn tiến nhập cảnh giới đột phá thời kỳ vàng son. Ngô, độ xong thiên kiếp, chính là một bước vào đại thánh tầng thứ 5. Bây giờ bất quá có tu hành 3 tháng thời gian, ta lại có lại đột phá tiếp cảm giác. Diệp Phàm than nhẹ, không thể không thừa nhận tiên thiên thánh thể đạo thai về việc tu hành giúp ích quá lớn. Loạn thời cổ đại vẫn không cảm giác được, bởi vì cái kia kỷ nguyên vạn đạo không hề phù hợp loại thể chất này. Tại bây giờ thiên địa mới thật sự là như cá gặp nước. Theo tu hành của hắn, vạn đạo đều là khôi phục, toàn bộ cùng hắn cộng minh. Ở tại bế quan địa, càng là có đạo ngân dày đặc, vang lên ầm ầm, con đường của ta đã rõ, còn dư lại cũng chỉ là 10 bậc mà lên. Nhìn xem càng cao xa hơn phong cảnh thiên địa, hắn kiềm chế tâm tình trong lòng, đắm chìm ở trong đạo cảnh, truy tìm tiên cổ đại đạo căn nguyên. Chỉ là không có đi qua bao lâu, trong lòng thì có vẻ lo lắng hiện lên. Đây là hắn linh giác cảm ứng, tiềm thức tại cảnh báo. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Con ngươi mở ra, bắn ra hai đạo kinh người tinh quang. Diệp Phàm nhíu mày, vì sao ta cảm giác được bất an? Có lớn nguy hiểm đang áp sát, nơi này không thể ngừng lưu lại. Hắn quyết đoán làm ra phản ứng, tế ra trận đài, bay vào vũ trụ. Nhưng mà không có chờ hắn đi ra bao xa, liền bị chặn đánh. Có tiên quang thần mang vỡ vụn tinh hà, hoành không đánh tới. Đây mới thật là chuẩn đế cấp chiến lực, để Diệp Phàm biến sắc. Đại biểu chân chính huyết chiến, đều điên rồi sao, vận dụng loại này thủ đoạn cuối cùng tới đối phó ta. Diệp Phàm tại ho ra máu, hắn tao ngộ rất không ổn. Mặc dù thân có cái thế thể chất, mở thêm sáng tạo bản thân con đường, đối đầu chuẩn đế cũng quá nguy hiểm. Đối ứng thần thoại phía trước tuế nguyệt, chuẩn đế trở lên cảnh giới cũng có thể danh hiệu một câu chí tôn. Không phải hạ vị giả có thể tùy tiện nghịch hành phạt đạo. Cường đại như hắn, sừng sững tại lĩnh vực thần cấm cũng chỉ là thời gian ngắn chống lại. Có lẽ có khả năng chiếm cứ trên một điểm gió. Nhưng mà phiền toái nhất là hắn hao không nổi. Một khi từ lĩnh vực thần cấm rời khỏi, cũng đành phải chạy trối chết. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lại, tình huống hiện tại, không phải một tôn chuẩn đế chiến lực đối phó hắn, mà là mấy cái, trong vũ trụ những có ít đó đại thế lực đều nhanh tới đông đủ. Mấy cái chuẩn đế ở phía sau đuổi theo chặt, muốn hoàn toàn trấn áp hắn. Mặc dù bọn hắn luôn miệng nói, chỉ là muốn mời thánh thể làm khách, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng là Diệp Phàm làm sao dám tin, các ngươi cái này đằng đằng sát khí bộ dáng. Giống như là đang mời khách sao? Diệp Phàm đậu đen rau muống. Nhìn lấy theo đuổi không bỏ đại thánh, khá là bất đắc dĩ. Ta thừa nhận, thiên kiếp bên trong hố qua các ngươi thế lực thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng cũng không trở thành dạng này cùng ta khó xử a, chẳng lẽ liền một chút cũng thua không nổi. Còn muốn dùng loại phương pháp này tìm đến chàng tử, chúng ta tại sao tới tìm ngươi? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Cổ vương cung phụng mệnh đuổi giết đại thánh nghiến. Răng nghiến lợi, cùng đầu kia chó chết hợp mưu. Trộm ta trọng địa bảo tàng. Làm sao liền dũng khí thừa nhận đều không có, ta lúc nào làm xuống đại sự như vậy? Diệp Phàm kinh hãi. Alo, ta muốn khả năng này là một cái hiểu lầm. Ta theo đầu kia chó chết không quen. Chúng ta là thực sự không quen. Càng không khả năng cùng nó làm một trận hạ loại chuyện như vậy. Các ngươi phải tin tưởng ta. Làm tặc bị bắt được, đều sẽ nói không phải mình làm. Kẻ đuổi giết không thấy Diệp Phàm thuyết pháp. Ngươi chính là đến chúng ta nơi đó làm khách một đoạn thời gian. Tại bản thân phân biệt đi. Chó chết, ngươi một cái không làm nhân sự hỗn đản. Ta phần trăm đô la thăng và. Diệp Phàm chớ chú, nhìn lên trời im lặng. Cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Cung điện hùng vĩ bên trong. Hắc hoàng tại hăm hở nói chuyện. Nước miếng văng tung tóe. Tinh thần phấn chấn. Chúng ta tại cái vũ trụ này. Thời đại này. Phát ra thanh âm của mình. Lịch sử biết ghi khắc chúng ta. Đại hắc cẩu khoa tay múa chân. Tinh khí thần rất dâng trào bị nhiều như vậy thế lực truy sát hơn ngàn năm. Bây giờ một khi trả trở về, tự nhiên là suy nghĩ thông suốt. Người liền thiếu đi nói điểm nói nhảm đi. Nhưng mà nói trước người mấy người lại không thế nào. Bán mặt mũi, Đoạn Đức cùng Linh Bảo đang thúc giục lấy. Tranh thủ thời gian chia của. Chúng ta đã đợi không kịp. Tốt a, nâng lên chia của vấn đề. Hắc hoàng liền suy sụp. Lề mà lề mề bắt đầu. Không bỏ được rơi nhập bảo vật trong tay. Chỉ là trước người hai người nhìn chằm chằm trong ánh mắt. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem móc ra. Tiến hành chia đều. Ngô, có những cái này, ta cũng có thể đúc lại sát trận. Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái. Nên giết trận lại hiện ra. Lúc này lấy đế hoàng tàn sát đẫm máu lễ. Thành ta đại đạo. Ai ai ai. Một thiếu nữ hấp tấp xông tới. Không xong không xong. Tiểu Diệp Tử gặp được phiền toái. Bị người truy nã truy sát. Chúng ta nhanh đi cứu hắn. Chấm chấm. Sau đó không lâu. Làm Diệp Phàm trông thấy thần binh trên trời rơi xuống hắc hoàng lúc. Không có cảm động. Chỉ có thật sâu tuyệt vọng lúc này vô luận hắn nói cái gì. Còn có người sẽ tin sao? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.